thất khiếu hợp thành vô ích chi địa lần nữa mở ra thì lại tới tìm hiểu Việt Nhãn đột phá âm chi áo nghĩa. Đến ngày kế tiếp, bát tinh đế giả Tần Trinh Hoa mới đuổi tới Hàn Băng tinh cầu. Huyền Thiên đã sớm đi không còn bóng dáng, điều này làm cho Tần Trinh Hoa tức giận đến nổi trận lôi đình. Huyền Thiên phát triển quá nhanh, lúc này mới không đến nửa năm lại có thể đạt tới trình độ chém giết thất tinh đế giả, làm cho Tần Trinh Hoa cảm thấy rất là không ổn. Nguyên lai tưởng rằng bằng tu vi bát tinh đế giả của hắn chém giết Huyền Thiên còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại xem ra, trước kia hắn nghĩ có chút rất đơn giản. Răng rắc. Tần Trinh Hoa đứng trên không trung, bóp nát một khối tín phù. Khối tín phù có không phải bình thường, khi hắn bóp nát nó biểu thị nhiệm vụ hắn đánh chết Huyền Thiên khó có thể 100% hoàn thành, nhưng hắn sẽ tận khả năng đánh chết Huyền Thiên, dù cho không có thành công cũng cấp cho kẻ đến sau cơ hội đánh chết Huyền Thiên. Cái gọi là kẻ đến sau, đương nhiên là nhân vật còn đáng sợ hơn cả bát tinh đế giả Tần Trinh Hoa. Không phải cửu tinh đế giả chính là bán thần. Thời gian như nước chảy, hỗn độn thánh đỉnh bồng bềnh hơn một tháng trên không trung hắc ám lạnh như băng. Huyền Thiên trong không gian thánh đỉnh toàn tâm toàn ý tìm hiểu thủy, thổ hai cái thánh đỉnh, rốt cục đem hai đại áo nghĩa chi lực thành công lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong. Tìm hiểu sáu cái thánh đỉnh hơn sáu tháng, suốt nửa năm, rốt cục đem lục đại áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa âm, dương hai loại áo nghĩa Huyền Thiên cũng lĩnh ngộ đến cửu giai cảnh giới đỉnh cao. Tám chủng loại áo nghĩa Huyền Thiên đều lĩnh ngộ đến cực hạn, đạt đến điều kiện tu luyện bát chuyển kiếm đan. Ở bên trong hỗn độn thánh đỉnh, Huyền Thiên ngồi xếp bằng, kiếm đan màu tím bên trong đan điền hắn dần dần hòa tan, rất nhanh đan điền trở nên trống trơn. Hắn bắt đầu tu luyện bát chuyển kiếm đan. Cương nguyên toàn thân vô cùng hùng hậu cùng tám loại cửu giai đỉnh phong áo nghĩa chi lực hội tụ áp xúc trong đan điền. Không bao lâu trong đan điền trống trải liền xuất hiện một vòng ngân quang, đó là một viên bi màu bạc như hạt bụi. Bảy chuyển tử đan, tám chuyển ngân đan, cửu chuyển kim đan. Viên bi màu bạc chính là hình thức ban đầu của tám chuyển ngân đan, tuy rằng chỉ có bằng hạt bụi nhưng chỉ cần tiếp tục áp xúc. Lúc này cương nguyên cùng áo nghĩa chi lực đều áp xúc vào trong đan điền, viên bi màu bạc sẽ càng lúc càng lớn nhồi vào đan điền tạo thành lực lượng khủng bố ẩn chứa, chính là vô số lần thất chuyển kiếm đan. Hiện tại cương nguyên chi lực của Huyền Thiên đã vô cùng hùng hậu, lực lượng kinh người tăng lên 256 lần, cho dù là bát tinh đế giả cũng khó khăn địch nổi. Ba ngày sau, ở bên trong hỗn độn thánh đỉnh đột nhiên tách ra ngân sắc quang mang sáng chói, đầu nguồn chính là Huyền Thiên, đan điền của hắn đã bị kiếm đan màu bạc áp xúc. Một cỗ khí thế vô cùng sắc bén từ trong cơ thể Huyền Thiên tán phát ra để cho Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hồ trong không gian thánh đỉnh dùng mình một cái. Tám chuyển ngân đan, tu luyện thành công. Thực lực của Huyền Thiên tăng lên một cấp bậc, hơn nữa là một đại cấp bậc. Bất diệt kim thân cùng cửu chuyển kiếm đan chi thuật phối hợp, cơ hồ chính là một bộ vô thượng võ học nguyên vẹn, có thể vượt qua cửu đỉnh kiếm thuật Huyền Thiên tìm hiểu trong thánh đỉnh. Bất quá cửu đỉnh kiếm thuật của Huyền Thiên còn không hoàn chỉnh, chỉ có thể đạt tới lục đỉnh nhất kiếm, vì thế uy lực kém hơn cửu chuyển kiếm đan chi thuật một bậc. Huyền Thiên bằng lục đỉnh nhất kiếm tại tu vi tứ tinh đế giả trên cơ bản có thể chống lại bát tinh đế giả. Hôm nay luyện thành bát chuyển kiếm đan, chiến lực siêu việt bát tinh đế giả bình thường một đoạn, đạt tới bát tinh đế giả đạt trình độ cao nhất. Đã luyện thành bát chuyển kiếm đan, Huyền Thiên mới thật là có thể hoành hành không sợ tại kiếm giới. Nếu còn gặp lại bát tinh đế giả của Tần Thị, Huyền Thiên không còn sợ hắn nữa. Mặc dù đối phương cũng có chiến lực bát tinh đế giả đạt trình độ cao nhất, Huyền Thiên cũng địch nổi. Hơn nữa hắn còn có đòn sát thủ siêu cấp, lực lượng của tử vong, tuế nguyệt chi lực. Chỉ cần chiến lực của Huyền Thiên có thể địch nổi bát tinh đế giả như vậy thì bằng hai đại siêu cấp đòn sát thủ, Huyền Thiên có thể tiêu diệt bất kỳ bát tinh đế giả nào. Vượt cấp khiêu chiến đế giả cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là đế giả thất tinh trở lên, mỗi khi tăng lên một cảnh giới, thực lực đều có sự tăng lên rất lớn. Huyền Thiên tại tu vi tứ tinh đế giả có thể vượt qua bốn cảnh giới đánh chết bát tinh đế giả, hoàn toàn không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Phải biết, cho dù là thần tử thần nữ tại tu vi tứ tinh đế giả nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh chết lục tinh đế giả, cường đại nhất cũng chỉ có thể chống lại thất tinh đế giả mà không cách nào địch nổi. Huyền Thiên, chúc mừng ngươi đã luyện thành bát chuyển kiếm đan. Hôm nay thực lực của ngươi đã hoàn toàn đã vượt qua thần tử thần nữ. Cho dù là chí tôn thần giới cùng cảnh giới với ngươi cũng không bằng. Dùng thực lực ngươi bây giờ đầy đủ phá vỡ phân điện cuối cùng bên trong cấm hồn điện. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Phân điện cuối cùng bên trong cấm hồn điện phong ấn linh hồn cửu giai. Kiếm si hiện tại cắn nuốt linh hồn bát giai chỉ khôi phục thực lực đến lục tinh cực hạn. Nếu thôn phệ linh hồn cửu giai, luyện hóa hấp thu xong thì thực lực của hắn chỉ sợ được khôi phục đến cửu tinh cực hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong phân điện có đầy đủ cửu giai linh hồn cung cấp kiếm si thôn phệ. Tâm niệm Huyền Thiên vừa động lập tức lấy ra xích dương đế phủ, tiến vào trong đó, rất nhanh liền tới bên trong cấm hồn điện. Tả hữu thiên điện đều bị Huyền Thiên phá vỡ. Chỉ còn lại có thiên điện phía trước. Huyền Thiên nói, vừa vặn đến thử lực lượng bát chuyển kiếm đan xem. Xôn xao, tiếng nói vừa dứt, thân thể Huyền Thiên đột nhiên tách ra quang mang màu bạc, lực lượng bát chuyển kiếm đan phóng xuất ra. Hiên viên kiếm gãy lóe lên liền xuất hiện trong tay Huyền Thiên bạo xuất kiếm quang màu bạc. Hưu, Huyền Thiên chém xuống một kiếm. Kiếm quang màu bạc trong chốc lát phá vỡ hư không phía trước. Sắc bén không có gì có thể ngăn cản, bất kỳ vật gì cũng bị nó chém thành hai. Phong ấn trên cửa kia cũng không ngoại lệ, kiếm quang màu bạc rơi xuống, ba, một cái liền bị phá vỡ. Hiện tại Huyền Thiên vừa mới luyện thành bát chuyển kiếm đan, cương nguyên trong cơ thể tiêu hao không còn, kiếm quang bổ ra chỉ là lực lượng bát chuyển kiếm đan. Nếu cương nguyên của Huyền Thiên khôi phục tới đỉnh phong thì lực lượng một kiếm bổ ra còn cường đại hơn không ít, lực công kích càng thêm đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1805, Long Hải Cổ Tinh ha ha. Tốt, phong ấn phá vỡ, kiếm si phát ra một tiếng cười to. Theo thương thế của hắn càng ngày càng khôi phục, thực lực càng ngày càng mạnh. Tâm tình kiếm si càng ngày càng vui sướng hơn. Huyền Thiên bước nhanh đi vào trong điện. Bố cục bên trong không có gì khác hai cái thiên điện kia. Chỉ có điều số lượng lỗ khảm tại đây ít hơn. Nói cách khác số linh hồn không nhiều. Dù sao cũng là cửu giai linh hồn. Mặc dù Xích Dương kiếm đế khi còn sống là bán thần. Cũng không cách nào bắt được như thất giai. Bát giai linh hồn. Thiên điện phong ấn thất giai linh hồn có hơn ngàn người. Thiên điện phong ấn bát giai linh hồn bằng 1/3 linh hồn thất giai, mà phong ấn linh hồn cửu giai số lượng lại chỉ bằng 1/3 linh hồn phong ấn bát giai, hơn 100 cái. Nhưng bên trong từng cái lỗ khảm phong ấn đều là cửu giai linh hồn, đối với kiếm si mà nói đều là vật đại bổ, có thể đủ để cho hắn khôi phục không ít thực lực. Kiếm si trực tiếp từ bên trong hiên viên kiếm gãy đi ra hóa thành một đoàn vòng xoáy đen kịt chuẩn bị thôn phệ xong. Thanh âm của hắn truyền ra, lỗ khảm bên trái đều phong ấn linh hồn cửu giai sơ kỳ, lỗ khảm mặt phải phong ấn chính là linh hồn cửu giai đỉnh phong, lỗ khảm phía trước phong ấn linh hồn cửu giai cực hạn. Ngươi trước phóng xuất toàn bộ linh hồn cửu giai sơ kỳ lỗ khảm bên trái để ta cắn nuốt. Không tới vài ngày ta có thể toàn bộ luyện hóa hấp thu, khôi phục thực lực đến thất tinh cực hạn. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, biết rõ hiện tại kiếm si theo thương thế khôi phục, thực lực càng ngày càng mạnh, tốc độ thôn phệ linh hồn thần niệm càng lợi hại, chỉ là linh hồn cảnh giới càng cao, thần niệm, năng lượng cũng càng mạnh, tốc độ kiếm si tiêu hóa không còn nhanh như vậy. Hiu hiu hiu hiu hiu, Huyền Thiên xuất kiếm như tia chớp phong ấn lỗ khảm bên trái, từng bước phá vỡ, từng đạo linh hồn cửu giai sơ kỳ từ bên trong bình ngọc vọt ra. Vòng xoáy đen kịt kiếm si biến thành cấp tốc xoay tròn giống như là một cái lỗ đen thôn phệ linh hồn cửu giai sơ kỳ, không có một cái nào có thể đào thoát. Rất nhanh lỗ khảm phong